Chương 548, Nam vùng Cạ Lì Phạ. Băng hải tặc cũ dạ hướng về gờ răng lái nạ nửa đoạn trước chạy tới, đường động có thể hay không tìm được, đi trước quả tờ 7 xem nhìn một cái. Cố gắng tóm đệ tử băng sơn, hiện tại cũng biết đâu. Mà ở Sì Dạ đi qua ngư nhân đảo, lần nữa trở lại gờ răng lái nạ nửa đoạn trước thời điểm, ngũ lao tinh cũng đều bỏ vào tình báo. U dù mà kỳ Sì Dạ lần nữa từ tân thế giới phản hồi, không biết là có mục đích gì, bất quá bây giờ là một cái cơ hội, bọn họ nhất định sẽ ở quần đảo Xạ Ba ảo đi dừng lại. Đạo bào ngũ lao tinh mở miệng nói. Ân, vậy hãy để cho chúng ta lựa chọn nằm vùng đi thôi. Tóc vàng ngũ lao tinh gật đầu. Trước chờ một chút ta, đem nàng kêu đến, để bảo đảm nàng có thể thuận lợi nằm vùng vào U dù mà kỳ Sì Dạ đoàn hải tặc, còn phải cho nàng một ít gì đó. Tóc dài ngũ lao tinh cầm trong tay tràn đầy quỷ dị văn lộ quả thực, đây là một viên trái ác quỷ, siêu nhân hệ trái ác quỷ. Phiêu phiêu quả thực cứ như vậy đưa cho nàng không khỏi lợi cho nàng quá rồi a đại hồ tử ngũ lao tinh cao mày. Không sai, cái này chính là phiêu phiêu quả thực, kim sư tử xỉ kỳ trái ác quỷ, bất quá kim sư tử xỉ kỳ bị Sì Dạ giết chết, phiêu phiêu quả thực cũng trọng sinh, đồng thời bị bọn họ đạt được. So sánh thủ thuật quả thực. Phiêu phiêu quả thực vẫn là có thể bỏ qua, nếu như nàng không có đặc thù gì lực lượng, sợ rằng rất khó gia nhập vào Vũ Vũ Ma Kỳ Sĩ Dạ đoàn hải tặc. Tóc dài ngũ lao tinh hướng về đại hồ tử ngũ lao tinh nói rằng. Đại hồ tử ngũ lao tinh cũng không nói gì thêm, hiển nhiên cũng cho rằng, phiêu phiêu quả thực còn chịu nổi tổn thất. Cũng không lâu lắm, thân mặc quần áo màu đen, mái tóc màu vàng óng nữ nhân đi tới, bước vào nơi đây thời điểm, người nữ nhân này có chút cẩn thận. Nơi này chính là ngũ lao tinh ở địa phương, lúc đầu nàng là không có cái gì có thể nhìn thấy ngũ lao tinh, mà bây giờ cư nhiên có thể may mắn nhìn thấy ngũ lao tinh. Trong lòng ít nhiều có chút không đạm định, càng nhiều hơn chính là sợ, ai cũng không biết ngũ lao tinh rốt cuộc là tính cách gì. Cạ Lì Phạ, tìm ngươi mục đích đi tới, ngươi nên rõ ràng a tóc vàng ngũ lao tinh nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Không sai, người nữ nhân này chính là Cạ Lì Phạ. Chính phủ 9 thành viên, kỳ thực cũng không làm sao xuất chúng, bất quá đây là bọn họ có thể tìm được tương đối thích hợp đi làm nằm vùng nữ nhân. Minh Bạch, ta đã xem qua nhiệm vụ du. Cạ Lì Phạ gật đầu. Sau đó nàng liền thấy một vật hướng về nàng nghe mở qua tới, Cạ Lì Phạ theo bản năng tiếp được, sau đó liền thấy trong tay trái ác quỷ. Nhìn trái ác quỷ, Cạ Lì Phạ tâm lý vi vi kích động, đừng xem là tổ chức tinh anh, thế nhưng muốn thu được trái ác quỷ. Cũng là cực kỳ khó khăn. Đây là phiêu phiêu quả thực, kim sư tử xỉ kỳ trái ác quỷ, kim sư tử xỉ kỳ sau khi chết, viên này trái ác quỷ ra lại xuất hiện, bây giờ liền cho ngươi. Đà tạ ngũ lao tinh. Cạ Lì Phạ tâm lý sinh ra kích động, nguyên bản không tình nguyện đều biến mất một ít. Kỳ thực đi ủ rủ mà kỳ xỉ ra bên người làm nằm vùng, Cạ Lì Phạ tương đối cự tuyệt, tại nơi một nhân vật nguy hiểm bên người làm nằm vùng. Hơi không cẩn thận khả năng thì phải bỏ ra chính mình sinh mệnh. Trình độ nguy hiểm quá cao, chỉ bất quá Cạ Lì Phạ căn bản cũng không có cự tuyệt quyền lực. Bất quá bây giờ có thể có được phiêu phiêu quả thực, cũng không coi là quá thua thiệt, Cạ Lì Phạ lập tức đem phiêu phiêu quả thực cho ăn. Lần đầu tiên thể nghiệm phiêu phiêu quả thực mùi vị, Cạ Lì Phạ kém chút không khống chế được chính mình nổ ra, cái mùi này cũng quá khó ăn. Dĩ nhiên, như vậy vị đạo thể nghiệm số lần cũng chỉ có một lần. Trừ phi là hắc hồ tử cái loại nào dị bẩm thiên phú ra hỏa. Ngàn vạn lần không nên bị ủ dù mà kỳ Sì Dạ phát hiện, còn có, thường cách một đoạn thời gian, liền muốn truyền lại trở về liên quan tới ủ dù mà kỳ Sì Dạ tình báo, bằng không ngươi liền không có giá trị tồn tại. Ngũ lao tinh giọng đạm mạc, đối với cả lỷ phả chết sống căn bản không lưu ý, bọn họ muốn có được chỉ là ủ dù mà kỳ Sì Dạ tình báo. Nếu như cả lỷ phả thực sự bị phát hiện, bị giết chết, bọn họ cũng sẽ không để ý nghe ngũ lao tinh uy hiếp, Cạ Lì Phạ tuy là mặt ngoài không có bất kỳ biểu tình, thế nhưng trong lòng đối với cái này nằm láo ra hỏa rất khó chịu. Để cho nàng tới chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ còn chưa tính, lại còn uy hiếp nàng, quả thực quá phận. Bất quá Cạ Lì Phạ không dám biểu hiện ra ngoài, nàng có thể cảm giác được, trước mặt năm người này tuyệt đối hết sức khủng bố. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo. Ủ rủ mà kỳ Sì Dạ thuyền sắp tới quần đảo Xạ Ba ảo đi, ngươi tìm một cơ hội muốn làm phạt đèn bên trên ủ rủ mà kỳ Sì Dạ thuyền. Ngũ lao tinh hướng về Cạ Lì Phạ ra lệnh, còn như Cạ Lì Phạ khiến cho dùng biện pháp dạng gì, đó chính là nàng chuyện của mình. Ngũ Lao Tinh đại nhân, ta nghĩ các ngươi phối hợp ta một cái. Cả Lì Phạ do dự một lúc sau, hướng về Ngũ Lao Tinh nói rằng, ngươi nghĩ chúng ta như thế nào phối hợp ngươi làm thịt mũ? Ngũ Lao Tinh nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Cả Lì Phạ, lúc này ánh mắt nhưng là đặc biệt nguy hiểm, cư nhiên để bọn họ phối hợp, Cả Lì Phạ bất quá là tiểu tiểu đặc vụ một thành viên của tổ chức. Rất đơn giản, các ngươi chỉ cần cho ta một cái tội danh là tốt rồi. Cả Lì Phạ cảm thấy, muốn gia nhập vào băng hải tặc cũ ra, tốt nhất có một lệnh truy nã, như vậy càng thêm dễ dàng thu được tín nhiệm. Hơn nữa miễn là hoàn thành nhiệm vụ, cái này phát lệnh truy nã sớm vãn cũng có thể cọ rửa sạch sẽ. Kỳ thực Cả Lì Phạ suy nghĩ nhiều, đợi nàng không có giá trị lợi dụng sau đó, đợi của nàng chính là tử vong kết cục. Tốt, Cả Lì Phạ đắc tội Thiên Long Nhân, treo giải thưởng 60 triệu bờ ly. Làm thịt mũ Ngũ Lao Tinh nhàn nhạt gật đầu. Cả Lì Phạ cả kinh. Nàng không ngờ tới Ngũ Lao Tinh cho nàng một cái lớn như vậy tội danh, đắc tội Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân nàng thực sự dám đắc tội sao? Cũng may đây chỉ là một tội danh. Cả Lì Phạ trầm tĩnh lại, sau đó cả Lì Phạ ly khai thánh địa Mạ Dì Hệ Giọt, đi trước ở vào thánh địa Mạ Dì Hệ Giọt phía dưới quần đảo Xạ Ba Học đi. Vì phối hợp, thậm chí Ngũ Lao Tinh còn phái người tiến hành truy sát, mà truy sát nàng chính là cấp 9 thành viên, nàng đã từng đồng đội. Ép vũ ke chết tiệt. Hạ thủ cư nhiên không lưu tình chút nào. Cả Lì Phạ vừa chạy một bên cắn răng, đây là muốn đùa mà thành thật, đẩy hắn vào chỗ chết sao có một cái chớp mắt như vậy gian. Cả Lì Phạ thực sự cảm thấy bọn họ muốn giết mình, không có biện pháp, chỉ có thể chạy thoát. Băng hải tặc cũ giả. Chứng kiến băng hải tặc cũ giả cờ xí sau đó, cả Lì Phạ trong lòng vui vẻ, sau đó hướng về bên kia chạy tới. Ân xí giả hiển nhiên là thấy được chạy tới cả Lì Phạ. Con mắt khẽ híp một cái, như vậy một bộ trang phục, thực sự rất quen thuộc ca lại dám dạ sao triệu tới gần chúng ta băng hải tặc cụ dạ hẳn cọc rút ra tuột xù ca, làm bộ muốn một đao chém xuống đi. Lúc này, hướng về bên này tới gần cả Lì Phạ, cảm nhận được một câu nguy cơ sinh tử, dường như lập tức phải chết. Trên thực tế nếu như hẳn cọc đao chém xuống tới, cái kia cả Lì Phạ thật vẫn chỉ có một con đường chết, căn bản cũng không có khác sinh lộ. Hẳn cọc lưu lại tánh mạng của nàng. Sĩ dạ trên mặt mang vẻ mỉm cười ý thì hiện tại sĩ dạ đã nhận ra thân phận của đối phương tới. Thú vị, ở trước mặt của hắn cố ý diễn xuất trận này đùa giỡn, đây là muốn làm cái gì? Đồng thời, sĩ dạ cũng nhìn thấy còn lụy 9 thành viên, bao quát trong bọn họ nhân vật cầm đầu Luxi. Luxi thực lực rất tốt, cũng coi là một cái thiên tài, tương lập 9 thành viên trên cơ bản đều ra nhờ hợp không. Mà lục xì thực lực phòng trừ ngực không trong đều là xuất sắc, khi nhìn đến xì ra bọn họ thuyền hải tặc sau đó, lục xì bọn họ sẽ không có tiếp tục đuổi giết, lộ cái mặt liền rút lui.